Chẩm hội như thử, chương 8, góc truyện audio.com, đòn sát thủ, ta trời sinh tò mò, vì rằng vừa mới bởi vì có quan hệ với cái tên kia. Tâm tình té đáy cốc, nhưng trong lời nói tiểu tam, lập tức gợi lên hưng trí của ta. Trên tình ái, ta luôn luôn là tích cực chủ động, ba đứa nhỏ có đôi khi đều đã kêu chịu không nổi. Đương nhiên không phải chịu không nổi thể lực của ta. Mà là chịu không nổi sức tưởng tượng cùng các loại đa dạng của ta. Ta như vậy, đối với các loại hình trò chơi, đương nhiên đều có năng lực chống đỡ so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Bọn họ biết rõ tiêu chuẩn của ta, cái gọi là đòn sát thủ, tự nhiên sẽ không bình thường. Ta bị đùa mở to hai mắt, chờ không kịp muốn nhìn đến kết quả. Tiểu Tam nằm ở ta khuỷu tay của ta. Nghiêng đầu, ngắm ta, một bàn tay loan đi lên, ôm lấy cổ của ta, ở vành tai của ta vuốt ve, đồng thời hơi hơi dùng sức, đem mặt của ta chuyển hướng hắn, một bàn tay khác của hắn, lại hướng về phía hạ thể lão nhị, tay lão nhị, dính đầy trơn dịch, cũng đồng thời hướng đến phía sau tiểu tam, không thể nào, hai huynh đệ bọn họ sẽ không nghĩ ở trước mặt tao anh một chút. Giống như có thể rõ ràng nghe được thanh âm máu đổ của ta. Chúng nó, toàn bộ phía sau tiếp địa phương phía trước, dục vọng của ta, nhờ ngoại lực, cử thẳng tắp, đầu của ta, bị tay tiểu tam kiên định ôm, đối diện bọn họ, ngay cả cơ hội tránh đi đều không có. Chân tiểu tam, bị lão nhị nâng lên, thân thể mềm mại bị lão nhị biến thành hình chữ U. Huyệt đạm sắc bởi vì trơn dịch. Lóe lên sáng bóng, đang bị ngón tay lão nhị không nhanh không chậm ra vào. Trên mặt tiểu tam, đã muốn hiện ra động tình đỏ mặt, rên rỉ, áp lực không ngừng tăng lên theo cổ họng hắn giật ra. Dễ nghe mà phiến tình, mặt khác một bàn tay hắn, gia tăng tiết tấu bộ lộng lão nhị hô hấp cũng bắt đầu rối loạn. Lão ba, ngươi chảy nước miếng ôi lão đại đến bên người ta. Nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng của ta, ô ta cư nhiên nhìn tiểu tam cùng lão nhị, nhìn xem ngay cả miệng đều đã quên khép lại, cư nhiên thật sự chảy ra nước miếng ô ta không muốn sống. Ta xấu hổ nhắm mắt lại, tiểu tam lại đồng thời phát ra một tiếng thấp xuyễn, lại lần nữa hấp dẫn tầm mắt của ta, nguyên lai, ngón tay lão nhị đã muốn ly khai cúc động tiểu tam. Thay thế nó, là dục vọng lão nhị càng thêm thô to, tiểu tam thanh thấp xuyễn, đúng là lão nhị tiến vào khi hắn phát ra, thấp xuyễn qua đi, tiểu tam phát ra một tiếng thỏa mãn than nhẹ, ô ô ta cũng muốn, ta căm giận nghĩ, hoàn toàn không có chú ý tới, tầm mắt chính mình đã muốn hoàn toàn bị bọn họ nhìn thấy. Căn bản không cần bắt buộc cái gì, tiểu tam đặt ở trên người lão nhị. Ra sức đong đưa vòng eo hữu lực của hắn, cường lực chiều cắm tiểu tam, không có gì xinh đẹp cùng kỹ xảo dư thừa, hắn chính là ỷ vào lực thắt lưng xuất sắc của hắn. Độ đong đưa làm trên diện rộng, mỗi một lần hạ xuống đều sắp đến chỗ sâu nhất của tiểu tam. Bức tiểu tam rên rỉ, hai tay lão nhị, đem hai chân tiểu tam áp đến cực hạn, trong đó một cái, chính là ở trên ngực và bụng của ta. Góc độ của ta, có thể thực rõ ràng nhìn thấy tình cảnh hai chỗ ái ân của bọn họ. Trơn dịch sáng bóng mi lóng lánh, thanh âm phốc, phốc ra vào, cho dù tiểu tam hạ xuống tiếng rên rỉ lớn tiếng, vẫn đang rõ ràng rất mê người. Dục vọng của ta, không ngừng mà chảy ra chất lỏng, lại bởi vì không được đụng vào mà có chút khó chịu. Lão ba, ngươi thực mê người bên tai truyền đến tiếng nỉ non của lão đại. Hắn nghiêng người, dùng phân thân cường tráng cọ người của ta, dục vọng, bởi vì cái tốt đẹp kia đụng vào, lại kêu gào càng thêm lợi hại, ít nhất lấy tay đi, ta khẩn cầu lão đại, hai căn phân thân như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đụng vào. Thật sự cùng lửa cháy đổ thêm dầu không có gì khác nhau. Tay lão đại phủ trên phân thân của ta, nhẹ nhàng cầm, thật tốt, ta phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Lại lập tức phát giác, khát vọng được bộ lộng cũng không diễn ra, lão đại chính là nắm nó mà thôi, ta kích thích thắt lưng, ý đồ chủ động ma sát, lại bị lão đại đặt tại nơi đó, nói cho ta biết, liền cho ngươi thanh âm lão đại đầy thôi miên, Tân Hảo ta hồ đồ đáp ứng. Căn bản không hiểu được hắn đang nói cái gì. Cái gì cũng tốt, chỉ cần, nhanh làm cho ta tà ý loạn tình mê. Dục hỏa thiêu đốt, bên cạnh, lão nhị cùng tiểu tam đang đại chiến. Ô ô, vì cái gì ta không có. Vậy nói a lão đại thúc dục. Ân a hảo, nói cái gì, ta không có nhận thức đáp. Không an phận vặn vẹo thân thể. Sơn Hạ Hồng là chuyện gì? Lão đại nhắc nhở, Sơn Hạ Hồng, ta nháy mắt thanh tỉnh. Lão đại trong tay nắm dục vọng của ta lại bắt đầu có điểm như nhũn ra. Ta trợn to ánh mắt có điểm vô thố. Lão nhị đang kịch liệt trừ sát tiểu tam. Cư nhiên còn có thể đủ phân thần đến bên này của chúng ta. Hắn ta ấp mỉm cười. Hướng lão đại chớp mắt vài cái. Sau đó nói với ta. Lão ba, ngươi biết chúng ta muốn nói cái gì? Hôm nay ngươi không đáp ứng. Chúng ta là sẽ không cho ngươi thỏa mãn nga. Lấy chân dịch kia, lão đại chậm rãi đổ lên tay. À, là muốn thượng ta sao? Chẳng lẽ, bọn họ tưởng ngoạn sắp hai hạ đình là một trò chơi? Ta mê muội nghĩ, giờ này khắc này, tên Sơn Hạ Hồng, tựa hồ cũng không tái đối với ta có cương lực đủ lớn. Dương Vi Ti vừa mới hơi nhũn nhũn ra, đã muốn lại đứng lên. Ta muốn sắp các ngươi. Ta cũng muốn các ngươi sáp ta mỗi một cái tế bào toàn thân đều muốn. Chậm rãi đi đến giữa hai chân ta. Tay lão đại, hướng về phía khúc lôi của ta. Ân nó sốt ruột muốn ăn ta lão đại cười xấu xa. Lại chỉ tại huyệt nhạt xúc. Không chịu đi vào, ta vặn vẹo thân mình. Ý đồ làm cho tay hắn đâm vào ta. Hắn lại cư nhiên thu hồi tay. Hỗn đàn, hỗn đàn. Hỗn đàn, ta thầm mắng, biết rõ chỉ cần nói ra, là có thể nhưng là, lão ba, xem ra, ngươi cần thêm kích thích mãnh liệt đây. Lão đại một bên hướng vật thắng gượng lấy chân dịch vẽ loạn. Một bên nói, cách trương,